mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 582. Chương 582 tự do át chủ bài. Thông cáo, Thạch Phong cùng Mạc Ly nhìn nhau. Tổng cảm thấy nghe tới có cái gì không thích hợp. Chính là xem lão đại vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng. Đều tin phục gật gật đầu. Vì thế chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Cái này đổi Tố Tân lái xe, đem hai người đưa hướng sân bay, làm cho bọn họ ngồi máy bay đi đặc án tổ tổng bộ. Lại cùng Kha Lan liên hệ, chế định bước tiếp theo kế hoạch, đến nỗi những cái đó yêu cầu bổ sung trang bị vật tư. Đặc án tổ đã có nghĩ thầm muốn mời chào bọn họ. Ở nay đó sự tình mặt trên định sẽ không bạc đãi. Thạch Phong ngồi xếp sau. Hắn tổng nhìn chằm chằm phía trước kính chiếu hậu, vừa lúc nhìn đến Tố Tân hết sức chuyên chú lái xe bộ dáng. Sau đó thật sự nhịn không được mới mở miệng hỏi. Đúng rồi lão đại, ngươi, có hay không cảm thấy đôi mắt không thoải mái a? Tố Tân nghi hoặc mà hỏi lại. Đôi mắt không thoải mái? Không có a, có chuyện gì sao? Mạc Ly cũng nghiêng đầu chiều Tố Tân đôi mắt nhìn qua. Tiếp theo Thạch Phong nói, lão đại là không phải không có nghỉ ngơi tốt. Tố Tân thấy này hai người nói chuyện luôn thích quanh co lòng vòng. Tưởng nói nàng sắc mặt quá kém làn da không hảo nói thẳng chính là. Nàng giống như từ có được dị năng sau, vội liền nhuận da xương đều không có sát, ngay từ đầu là bởi vì vội, đã quên, sau lại cảm thấy thật sự không gì tất yếu. Bởi vì nàng phát hiện linh lực rèn luyện tự nhiên mà vậy sẽ làm làn da trở nên càng trắng nõn trơn. Memani Tố Tân, đến tột cùng chuyện gì các ngươi nói thẳng đi. Lão đại ta chịu nổi, Thạch Phong. Ngươi trong ánh mắt có một cây tơ máu, Tố Tân nghe xong. Sái nhiên cười, nga, như vậy cái, nàng lời nói còn chưa nói xong. Thạch Phong bổ sung một câu. Mắt trái, Tố Tân, ngoặc kép, chuyện này. A quán tính mà đem mặt sau mấy chữ phun ra. Tố Tân trong lòng mặc danh vừa động, mắt trái, nàng nhớ rõ ngay từ đầu thời điểm, chính mình liền cùng Thạch Phong công bằng, cho nên hắn là biết chính mình mắt trái dị năng sự tình. Bất quá, hắn tất nhiên không biết chính mình mắt trái hiện tại có thể nhìn đến xa xa không ngừng quỷ hồn đơn. Giản như vậy, còn có thể nhìn thấu một ít năng lượng biểu tượng. Nhìn thẳng chân thật, chỉ nghe Thạch Phong còn ở tiếp tục nói. Từ lần trước đánh Gobi trở về liền có. Ngay từ đầu chỉ tưởng lão đại đua quá tàn nhẫn, làm đôi mắt bị thương hoặc là không khỏe. Chính là qua nhiều như vậy thiên, cái kia tơ máu còn tại. Này đối với một cái tu luyện giả mà nói, tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng. Trước mắt, ba người liền phải từng người phấn đấu, mới nhịn không được nói ra. Tố Tân hơi hơi ngẩng đầu ngó mắt kính chiếu hậu, gật gật đầu, hảo, ta minh bạch. Tố Tân đang xem đến hai người xuống xe. Vội vàng mà đi ra hai bước, lại nhịn không được dừng lại xoay người cong lưng chiều nàng dặn dò. Lão đại, bảo trọng. Tố Tân cười vang ứng. Các ngươi cũng là, nhìn theo hai đồng bạn không chút do dự đi vào đại sảnh sau. Tố Tân trong lòng hơi hơi có chút cảm khái. Có lẽ này đối với Linh Linh trinh thám xã mà nói là một lần đại chấn động. Nhưng không thể không nói là bọn họ hai người tốt nhất cơ duyên. Bởi vì thực lực vấn đề, bọn họ vẫn luôn đều phi thường nỗ lực. Chính là có một số việc không phải chỉ cần nỗ lực là được. Còn cần mặt khác các loại nhân tố. Chỉ mong đây là bọn họ cơ hội đi. Tố Tân rớt quá xe đầu, đi theo hướng dẫn chỉ thị. Trực tiếp hướng mục đích địa chạy tới. Kha Lan có chút không phục hỏi. Ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn nàng sẽ không tới. Chiêm Vân Phi nhìn Kha Lan bộ dáng, ôn hòa cười cười. Nàng cùng chúng ta không giống nhau. Nàng dự nghiệp tư thừa cơ hàn. Hơn nữa mỗi một bước đều là chính nàng đua tới. Có thể muốn gặp đến tột cùng đã trải qua như thế nào tôi luyện mới có hiện giờ thành tựu. Chẳng sợ một bước đạp sai đó là vạn kiếp bất phục. Không có ai sẽ cứu nàng. Cho nên ở như vậy điều kiện hạ trưởng thành lên người. Nàng chỉ tin tưởng chính mình, hắn hơi có chút cảm khái. đối với cái này dị năng giả, hắn không thể không nói từ lúc bắt đầu đích xác có chút xem thường. Bất quá còn hảo, có thể vì chính mình sử dụng là được. Kha Lan, nếu nàng trong lòng tràn ngập đề phòng, vì cái gì lại muốn cho bọn họ lại đây? Chiêm Vân Phi trên mặt ý cười có chút ý vị thâm trường. Đây là một cái chân chính làm đại sự người rộng rãi. Bọn họ trong lòng đều rất rõ ràng, lấy hai người dị năng, ở đặc án tổ nhiều nhất chỉ có thể tính trung đẳng, thậm chí trung hạ trình độ, nhưng là chúng ta lại có từ tu luyện đến công pháp đến đan dược cùng với nhiệm vụ rèn luyện từ từ. Tài nguyên, huống chi hiện tại những cái đó che giấu môn phái cùng thế gia đã xuống dốc. Chỉ có chúng ta, lần này chúng ta chủ động đệ ra cành ô liu, có thể xem như thọc gậy bánh xe, nhưng là đổi cái góc độ mà nói, cũng là bọn họ chân chính sinh cơ. Nếu Tố Tân nhất định phải đem bọn họ lưu lại, có thể nói là vì bọn họ an toàn suy xét, cũng có thể là vì trinh thám xã tương lai phát triển suy xét, nhưng là lại ở trình độ nhất định thượng ngăn chặn bọn họ phát triển. Nàng không phải là người như vậy, Kha Lan càng nghe càng hồ đồ. Nhớ tới trước kia hỏi Tĩnh Tĩnh tỷ, hỏi nàng Tố Tân vì cái gì không chọn lưu lại đặc án tổ. Nàng lúc ấy chỉ nói câu ai có chí nấy. Lúc này nghĩ đến, như cũ là đáy lòng nghi hoặc, nhịn không được lại lần nữa hỏi ra tới. Nếu liền chính bọn họ đều cảm thấy đặc án tổ mới là sáng suốt lựa chọn, như vậy lúc ấy chính nàng vì cái gì lại cự tuyệt lưu lại? Chiêm Vân Phi tầm mắt đầu hàng ngoài cửa sổ u ám tiệm hợp lại không chung. Nói, ai có chí nấy đi, Kha Lan không khỏi chu lên miệng. Lại là ai có chí nấy? Chiêm Vân Phi trong lòng đáp án lại là, tự do, nhưng là có thể dứt khoát kiên quyết lựa chọn tự do. Kia nhất định bởi vì nàng có càng cường đại át chủ bài. Át chủ bài, đây mới là quan trọng nhất, như vậy, làm nàng lựa chọn tự do át chủ bài lại là cái gì đâu. Nhưng thật ra Lan Lan nói cái kia kêu Mặc Ly, thế nhưng biết được Tĩnh Hy tin tức liền không chút do dự đuổi lại đây. Nhưng thật ra có chút ra ngoài hắn đoán trước, lúc trước Mặc Ly đã từng tiến vào quá đặc án tổ, là trải qua tầng tầng xin cùng xét duyệt, có thể nói phi thường không dễ dàng. Bởi vì hắn dị năng chỉ là có thể dò thám biết đối phương tư tưởng. Hơn nữa chỉ đối người thường mới có dùng. Như vậy dị năng rất là dâu ria, an bài đến hiệp trợ vụ án điều tra phòng, giống như cũng không có cái gì đột ra thành tựu. Chính là sau lại hắn đột nhiên nói đi là đi, không có chút nào lưu luyến cùng do dự. Ngay sau đó liền gia nhập Linh Linh trinh thám xã, bởi vậy có thể thấy được. Đây là một cái tính tình phi thường tiêu sái, có chính mình minh xác mục tiêu, hơn nữa phi thường chấp nhất người, lại không dự đoán được, như vậy một người thế nhưng sẽ vì chỉ có kẻ hèn hai lần gặp mặt là có thể, nhất vãng nhi thâm. Mặc kệ như thế nào, này liền cho là đối bọn họ một lần đá thử vàng nhiệm vụ đi. Vừa lúc xem bọn hắn dị năng cấp bậc cùng ứng biến năng lực. Hướng dẫn chỉ có thể chỉ thị một cái đại khái phạm vi. Dư lại đều là Tố Tân căn cứ trong đầu kia một tia cảm ứng ở phía trước hành. Hiện tại kia ti cảm ứng liền đem nàng dẫn tới cái này địa phương. Tố Tân đem xe ngừng ở ven đường, bên cạnh một cái gồ ghề lồi lõm đường đất thông hướng trong rừng chỗ sâu trong. Xe khẳng định khai không đi vào, chỉ có thể thay đổi xe đầu đình hảo. Tố Tân nhìn xem sắc trời, lúc này đã tiến vào cuối mùa thu, trời tối càng ngày càng sớm, hiện tại mới buổi chiều 5 giờ quá. Liền âm u, trong đầu kia một sợi như có như không khí cơ thông hướng phương hướng đúng là này đường đất chỗ. Sâu trong, hết chương.